BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9. Hương thơm bạc hà. Trên đường trở về, Lâm Vĩ Khang đã trở lại bình thường nhưng không còn háo hức như trước nữa. Chỉ ủ rũ gục đầu đi phía sau Lâm Cẩm Vân. Lâm Cẩm Vân thỉnh thoảng sẽ quay đầu trò chuyện cùng hắn. Dặn hắn nên nói như thế nào để che giấu gia đình và cách giải thích cho sự bất thường của hai người. Lâm Vĩ Khang không có nhìn cô cũng không trả lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu biểu thị mình đang nghe. Lâm Cẩm Vân cũng không biết hắn có thể nghe vào bao nhiêu. Vẻ mặt ngưng trọng, chau mày lo lắng, hai anh em cứ ủ rũ cúi đầu như vậy trở về nhà. Những người khác ở trại vịt còn chưa có trở về. Trong nhà chỉ còn lại một mình Tưởng Lan. Khi hai người bước vào cửa, Tưởng Lan phát hiện ra hai anh em có chuyện. Một người khi vừa vào cửa liền nhanh chóng đi vào phòng của mình. Người còn lại so với hắn còn gấp gáp hơn. Vào cửa liền quăn cái sọt ở góc tường. Ngay cả chào hỏi cũng không có liền trực tiếp đi lên lầu 2. Cái này rất là không bình thường. Tưởng Lan đợi một hồi vẫn không thấy Lâm Cẩm Vân đi xuống. Trong lòng có chút bất an. Đang muốn đi lên lầu nhìn, thì thấy Lâm Vĩ Khang từ phòng đi ra, cầm trên tay cái quần hướng đến phòng WC. Tưởng Lan đưa mắt nhìn về phía Lâm Vĩ Khang, lúc này mới phát hiện quần áo hắn mặc trên người dính bẩn rất nhiều. Ngay cả giày cũng đều bẩn. Tưởng Lan biết Lâm Vĩ Khang vì chờ đến ngày hôm nay mà hôm trước đã rất cao hứng. Sáng nay còn cố ý tự mình chọn áo quần, vớ mình thích mà mặc vào. Đặc biệt là đôi giày thể thao màu trắng ở chân. Nghe Quách Xuân Lan nói giày này là do Lâm Cẩm Vân dùng tháng lương đầu tiên của mình mua cho hắn làm lễ vật. Hắn rất thích, bình thường đều để giày trong ngăn kéo không cho người khác chạm vào. Chỉ khi đi ra ngoài hắn mới mang. Không nghĩ tới mới ra ngoài một chuyến lại làm bẩn đến vậy. Chẳng lẽ, không cẩn thận làm bẩn? Tưởng Lan trong đầu ngập tràn nghi vấn. Đang suy nghĩ thì thấy Lâm Vĩ Khang từ WC đi ra, quả nhiên là đã đổi quần mới, giày cũng đã cởi ra ôm trong ngực. Tưởng Lan đến gần hắn hỏi, Vĩ Khang, đói bụng chưa, có muốn tôi làm cho anh cái gì ăn không? Lâm Vĩ Khang ngẩn đầu nhìn cô ấy, mím môi lắc đầu, rồi lại cúi đầu hướng gian phòng của mình đi đến. Tưởng Lan nhìn hắn có vẻ không vui, không khỏi lo lắng, cô ấy suy nghĩ một chút. Rồi cũng đi theo hắn vào phòng. Lâm Vĩ Khang đem quần, giày bẩn để trên cái ghế bên cạnh. Tưởng Lan thấy vậy mở miệng hỏi hắn. Giày bẩn, tôi giúp anh giặt sạch được không? Lâm Vĩ Khang vẫn không lên tiếng. Chỉ nhìn giày một hồi. Mặt mang phiền muộn, đưa giày tới. Tưởng Lan tiếp nhận giày trên tay hắn cũng không vội rời đi. Mà cười hỏi hắn, làm sao bẩn vậy? Lúc hái lá cây thì bị ngã sao? Lâm Vĩ Khang tiếp tục như cũ không có lên tiếng. Nếu không phải té ngã, vậy có chuyện gì xảy ra? Tưởng Lan tiếp tục hỏi hắn. Ngày hôm nay làm sao vậy? Sao lại không để ý đến tôi? Tối hôm qua chúng ta còn cùng nhau xem sách. Anh quên rồi sao? Lâm Vĩ Khang hướng cô ấy lắc đầu. Biểu thị hắn chưa có quên. Nhưng lại không chịu mở miệng nói chuyện. Có phải tôi chọc anh mất hứng không? Hay là A Vân chọc anh mất hứng? Điều không phải. Lâm Vĩ Khang vừa nghe Tưởng Lan nhắc tới em gái mình, liền ngẩn đầu vội vã phủ nhận. Tưởng Lan nhìn thấy phản ứng này của hắn, trong lòng đã rõ, cười dỗ hắn. Thế này không ổn. Tôi giúp anh giặt sạch giày, làm thêm cho anh chè vừng. Anh có chuyện không vui nói cho tôi biết được không? Đề nghị này tựa hồ rất tốt. Lâm Vĩ Khang nhìn chằm chằm Tưởng Lan rồi lại suy nghĩ một chút. Cuối cùng nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn cô. Trong miệng lầm bầm, A Vân không cho nói. Chà, hai anh em còn giấu bí mật nhỏ. Tưởng Lan có chút giờ khóc giờ cười. Cũng không biết làm gì đành đem giày, quần bẩn đi giặt sạch. Cô ấy vừa đi tới sau nhà liền nhìn thấy Lâm Cẩm Vân đang khom lưng đứng trước cái ao trà sát áo quần. Xích lại nhìn. Phát hiện là bộ áo quần mà sáng sớm nay Lâm Cẩm Vân mặc khi ra khỏi nhà. Tưởng Lan lại nhìn áo quần trên người Lâm Cẩm Vân. một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng. Hai ống tay áo thả xuống cài khuy nút lại. Bây giờ là mùa nóng. Con gái sợ dám nắng nên mặc áo sơ mi dài tay gài khuy đi ra ngoài có thể hiểu được. Nhưng bây giờ là đang ở nhà. Hơn nữa tay áo có cần phải cài lại như vậy không? Tưởng Lan trong lòng có nghi ngờ. Cô ấy phát hiện Lâm Cẩm Vân dường như không nhận ra được sau lưng có người. Vì vậy cố tình hắng giọng. Động tĩnh này làm Lâm Cẩm Vân giật nãy. Quay mặt lại, khi nhìn thấy Tưởng Lan thì liền nhanh chóng xoay mặt đi. Nhưng đã quá muộn, một giây ngắn ngủi cũng đủ để Tưởng Lan chú ý đến vết thương trên môi cô. Miệng của cô làm sao vậy? Tại sao lại bị thương? À, không cẩn thận cắn chúng. Không có việc gì. Sáng sớm trước khi ra cửa còn tốt. Lâm Cẩm Vân giả vờ ung dung nói. Ha ha, do tôi tham ăn. Lúc trên đường trở về mua một cái trứng ngâm trà. Ăn quá nhanh không cẩn thận liền cắn phải. Tưởng Lan cũng không vạch trần. So với truy hỏi, cô ấy bây giờ để tâm đến vết thương của Lâm Cẩm Vân hơn. Tôi có kem bôi bạc hà. Giảm đau giảm sưng. Tôi lấy cho cô bôi một chút. Nói xong cũng không chờ Lâm Cẩm Vân phản ứng liền xoay người trở về phòng. Lên lầu tìm kiếm, Lâm Cẩm Vân bất đắc dĩ thở dài. Luôn có dự cảm rằng mọi chuyện không thể che giấu được. Tưởng Lan rất nhanh thì tìm được kem bôi bạc hà. Kêu Lâm Cẩm Vân một tiếng. Vốn định thoa thuốc giúp cho người kia. Ai ngờ Lâm Cẩm Vân sau khi nghe được cũng không có ý định xoay người. Vẫn như cũ đưa lưng về phía cô ấy đứng trước cái ao. Trong tay cầm quần áo. Nói rằng, để đó đi, để tôi tự mình thoa. Cách chương.